Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, phần 110. Phiên ngoại: Hư không tịch mịch sản nhũ thiếu phụ ích thân cường thể tráng đưa cơm hộp tiểu ca bốn cao hát bạch. Bạch bạch, nam nữ thân thể chụp đánh tiếng vang tại đây có chút trống trải phòng khách cực đại. Nộn phấn sắc mỹ âm hộ giống đóa hoa dường như kẹp hắn thô tráng rễ cây. Đại lượng dâm dịch từ kia mật quật chung trào ra. Dưới thân sofa, nhăn rúm gió màu đen áo sơ mi đều bị nhiễm ướt một tảng lớn, mà tham ăn tiểu huyệt vĩnh viễn không ngại nhiều cắn chặt. Ướt nóng u nói cắn đến nam nhân cốt phùng bên trong đều là sảng ý. Khống không được nhanh hơn, không nghỉ mà đĩnh động vòng eo. Đạt được càng nhiều càng cường khoái cảm, ngô, ngô a, ân, ân, nàng ôm nam nhân xuyễn kêu. Tứ chi quấn quýt si mê không thôi. Mặc hắn ở nàng ngọc thể thượng tận tình rong ruổi, cho hắn nhất nhiệt tình đáp lại, kỳ thái thái ngươi tiểu âm hộ quá mỹ. Thao ngươi bước, a, lại khẩn lại ướt, thủy nhiều đến thành hỏa. Thật thoải mái, nga, bước khẩn thủy lại nhiều. Thiếu phụ một thân thủy linh linh tế hoạt ra thịt kêu hắn giải không khai tay. Sâu thẳm thực cốt thịt âm hộ làm hắn chỉ nghĩ liều mạc mà hướng trong toàn có. Lưu luyến quên phản, dính vào nàng thức ăn mặn liền không có dừng lại ý tứ. Chỉ có thể không ngừng mà chọc kia mềm mại thịt non. Dùng sức mà thao làm, a a, nhẹ điểm, ân a a a, ngô a, chịu không nổi, nhẹ một chút, nga, đại dương vật quá mãnh, hảo dọa người. Na nha, a, nha ân a, ha, ô ha a, ta tiểu dâm huyệt sẽ hư, hư rớt, a nha nha, a, tiểu ca ca, hai người dán thật sự gần. Hắn đi liếm thiếu phụ trắng nõn tinh tế cổ, lại đối nàng mẫn cảm như mèo con lỗ tai bật hơi. Ôn nhu mà liếm cắn, tàn nhẫn mà mãnh thao, nói. Như vậy tiện tiểu dâm huyệt sẽ hư sao? Kỳ thái thái thật là ta đã thấy nhất tao nữ nhân. Nói vậy kỳ tiên sinh cũng thực ái ngươi dâm loạn thể chất đi. Có phải hay không mỗi ngày đều phải thao chơi thân thể của ngươi? Mới đem ngươi dưỡng đến như thế tao lãng. Ngươi tiểu dâm huyệt thật là quá thoải mái. A, ô, đừng, đừng gọi ta kỳ thái thái. Hoa a a. Hà ân, a, không cần, đừng nói ta lão công, ân, thật là khó chịu, ân a, tiểu huyệt ngứa đã chết, cứu cứu ta đi, a, nha ngô, a, như thế nào không thể nói đi, kỳ thái thái chính là cái đồ đê tiện, cõng trượng phu cùng đưa cơm hộp dã nam nhân làm tình, còn chẳng biết xấu hổ nói chính mình tiểu huyệt thực ngứa. Kêu giường kêu đến lớn tiếng như vậy vì cái gì không thể nói. Tao kỹ nữ, thiếu nam nhân ngày tao bức nữ nhân. Lâm Khả ngài đầu óc hỗn loạn, bãi đầu lắc đầu, cắn môi dưới cũng ức chế không được chính mình sóng cuồng kêu tao thanh. Ta không có, không có, ân a, nga a, là ngươi đem đại dương vật, cắm, tiến vào, ếch, a. Ngày ngày không có, a, ân nha, nha nha ân a, nhưng nàng trong xương cốt chính là cái tao. Nàng chính mình cũng thập phần rõ ràng, nói không có một chút tin phục lực. Hừ vài tiếng lại bắt đầu lãng ngâm mị gọi, a nga, ân, a, muốn, a, dùng sức thao âm hộ, ân a, ô a, hảo bổng nha, tiểu ca ca dương vật. Quá, nha ha, quá lợi hại, ân na a, nha, nam nhân thấp giọng khẽ cười nói, đem tao tử cung làm mặc tốt không tốt. Hắn quả thực muốn ái đã chết này thiếu phủ, mị cốt thiên thành vưu vật, đã hàm xúc đáng yêu lại lớn mật phóng đãng, kêu hắn chết ở trên người nàng cũng cam nguyện. Hảo, ân, a, nha a. quá mỹ, hào sảng thật thoải mái. Ân a a a, làm ta, thao ta a, cũng không biết là bởi vì hư không lâu lắm, vẫn là bởi vì nam nhân nói đến những lời này đó. Làm còn không có 10 phút, thiếu phụ hiển nhiên bị thật sâu mà kích thích tới rồi. Bụng buộc chặt, đem thô tráng mà côn thịt gắt gao chặt chẽ mà cắn ở thịt âm hộ. Phảng phất muốn hút khô hắn tinh khí, nam nhân đem khống thiếu phụ kiều mềm chi khu. Tự nhiên chú ý tới nàng không bình thường phát run, kia dâm mi thịt quật rào đến hắn sắp chặt đứt, ở trong cơ thể sảng đến dục tiên dục tử. Nam nhân dứt khoát vứt lại sở hữu kỹ xảo, chỉ dùng hắn một thân cậy mạnh đi đỉnh cắm làm thao kia mị ngọt vệ hồn dâm huyệt. Đại quan đầu đè ở chỗ sâu trong cùng nàng tao tâm làm đủ loại thân mật tiếp xúc, thịt nhận lấy cường. Đại năng lực ở tiểu huyệt trung chuyển xoa động rào, Lâm Khả ngải nhân này mà sinh ra từng trận tô ma khoái cảm. Suy nghĩ vô biên vô hạn, vui sướng đến muốn khóc ra tới, đùi đẹp treo nam nhân eo thon nhẹ cỏ, ôm trụ hắn y a a kêu to, a o o, a a, chịu không nổi, không được nha, ân ân ha, a ân a, tiểu ca ca, hảo ca ca, cho ta đi hảo ca ca, ân, a a, đại dương vật lộng chết ngày ngày đi, muốn tới a, nha ân. Ha nga a a, tao bức bức muốn cao trào. Ô a nga, lộng, lộng ta, a, a, thiếu phụ kiều tiếu diêm rúa khuôn mặt nhỏ dơ lên. Mắt hàm mị sắc ôm nam nhân cầu thao, đến đây đi. Kỷ thái thái, phun cho ta xem, tao hóa làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lang thang. Thao ngươi nộn bức, a, nam nhân nặng nề mà thở dốc. Phế đi thật lớn kính nhi khống chế được tinh quan, cánh tay thượng cơ bắp cổ đến dọa người, một chút hung hăng mà hướng lên trên đỉnh lộng, ân, ân a, a, thiếu phụ nằm ở nam nhân dưới thân động tình triền miên. Đi theo hắn tàn nhẫn trọng địa kích thích, cả người co rút, tứ chi nâng lên sau đó vô lực mà rũ xuống, dính mật hoa dịch dâm loạn mà phun. Liên tiếp không ngừng mà tiết rất nhiều lần, thật sự chịu đựng không được đến cao trào. Thẳng đến lúc này nam nhân mới biết được chính mình xem nhẹ nàng tao huyệt yêu kính nhi. Kia nhục động nhi gắt gao mà bám vào hắn thân gậy thượng. Hút cắn triền rào nhiệt tình lưu luyến si mê, vừa lúc hắn cắm ở nhất lỗ nhỏ, quy yêu bị mút đến ngứa ngáy, dầm dịch giống suối nước nóng ào ạt đi xuống rót tưới. Sảng khoái khoái cảm làm hắn mỗi căn cốt đầu đều tô. Chết đuối tại đây dâm phụ tao huyệt, nhanh chóng trừ động vài cái. Buồn nêu một tiếng, ếch, nam nhân bảo bối tinh hoa liền bắn ở thiếu phụ trong cơ thể, nàng chính là thủy làm được dâm hoa hoa. Trên người áo sơ mi đều ướt đẫm, tao tình trước mắt, khuôn mặt lại vẫn là điềm mỹ đáng yêu trạng thái. Nhẹ thở gấp cánh tay đáp thượng nam nhân, trong mắt oánh oánh nước gợn lan tràn, yêu yêu kiều kiều nói, tiểu ca ca, ôm ta một cái, chỉ dùng một câu, nam nhân mới vừa bắn quá đồ vật một chút lại đỉnh lên, đừng nói ôm, mệnh cho nàng đều thành, hắn ôm cái này thủy nhân nhi, ôn nhu ở chôn ở nàng trong cơ thể nhẹ cọ. Nghe nàng kiều xuyễn thở phì phò hoàng oanh tiếng động, sau đó từ nàng trong thân thể lui ra tới. Làm nàng đứng trên mặt đất dầu mông, đem nàng bãi thành câu dẫn hắn tư thế. Hắn ngồi ở trên sofa, hai người ly thật sự gần. Hắn có thể đem nàng tốt đẹp thu hết đáy mắt, hoặc là dễ như trở bàn tay thao đi vào. Kỳ thái thái vừa mới chính là như vậy câu dẫn dã nam nhân. Đi. Còn muốn đem tao bức lột ra cho nam nhân nhìn. Nam nhân xem nàng eo thon tinh tế mông vảnh to mọng cảnh đẹp nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Đại trưởng niết xoa hoặc chụp đánh ở nàng trên mông. Kia tốt đẹp xúc cảm làm bắn quá nhục côn tử tinh thần sáng láng. Lại chướng đại một vòng, tiểu thiếu phụ một tay chống bàn trà. Một tay giống vừa rồi như vậy sờ đến mặt sau bái môi âm hộ. Nói, đại dương vật, cắm vào tới, tư thế này dâm đãng bất kham, giống điều tao cho cái ở động dục, còn không biết xấu hổ chủ động mời nam nhân thao nàng. Nhưng này đối nam nhân tới giảng chính là nhất trí mạng dụ hoặc. Hồng nhạt hoa huyệt thượng dính một ít nùng bạch đồ vật. Hắn tinh dịch hỗn hợp nàng dâm thủy từ huyệt khẩu tích táp chảy ra. Theo bắp đùi rớt đến thảm thượng, quy đầu cắm đến huyệt khẩu. Chậm rãi một lần nữa hoàn toàn đi vào đến thiếu phụ huyệt nội. Kịp thời đem hắn quý giá địa tinh hoa đổ trở về. Theo lúc trước thao ra chất lỏng bôi trơn nhẹ nhàng ở nàng âm hộ quấy thọc vào rút ra, nhân hắn ngồi. Cái này tư thế cơ thể cắm đến không phải rất sâu. Nhưng nàng hai chân khép lại làm nam nhân cảm thấy kẹp đến càng khẩn. Bối thịt một quyển phun ra nuốt vào. Hắn nhanh chóng thọc vào rút ra. Đỉnh đầu mông thịt còn sẽ đạn một chút. Kẹp đến hắn hồn đều tan. Ở kia u cốc hoa kính trung hảo sinh hưởng thụ thiếu phụ chặt chẽ tao huyệt, dâm phủ. Trước kia có bị khác dã nam nhân trải qua sao? Hô, như vậy tao, như vậy sẽ câu nam nhân. Bước đều mau bị nam nhân thao lạn đi. Bằng không như thế nào sẽ lãng thành như vậy? Lâm Khả ngải tay bắt lấy pha lê bàn trà. Đỉnh đầu là phía sau nam nhân đưa tới cơm hộp. Theo chính mình bị thao tiết tấu vú bự từ bốn phía rộng mở áo sơ mi rớt ra. Cho nhau chụp hoảng. Ân sắc núm vú ngạnh ngạnh, miệng nhỏ tham ăn đến nước miếng đều phải rơi xuống. Xuyễn kêu lên, không, không có, ân a, chỉ có ngươi, cùng ta lão công, ếch, nga, a, đại lạp xưởng hảo thô a, căng đã chết, a, hảo mãn, ân, nam nhân thô dày bàn tay to dính một mạt trong suốt dâm dịch. Đồ đến co rụt lại tiểu lỗ đít thượng. Đầu ngón tay đâm vào ở bên trong trộn lẫn. Hai cái động đều thao đến không thâm lại động thật sự mau. Mắt lam tà quang hơi lóe. Nhìn nữ nhân vẻ mặt si mê. Nhưng lại có điểm tâm sinh không vui. Nói, kỳ tiên sinh ngày thường đều là như thế nào thao ngươi? Ân, tiểu đồ đĩ, hắn dương vật có ta đại sao? Có thể làm cho ngươi cao trào thay nhau nổi lên sao? A, ân a, nga a, không cần chọc, nơi đó, a, nha a, tiểu cúc huyệt đã chịu xâm lấn Lâm Khả ngải kinh hoàng thất thố. Qua một lát mới thích ứng, cùng tiểu tao huyệt một khối đi mút rảo thu hoạch khoái cảm. Lắc mông phun ra nuốt vào, các ngươi giống nhau đại, ân, a, nga, thật thoải mái, tiểu tàu huyệt hảo mỹ nha, ha a, ngô, a, tuy rằng cắm đến không phải rất sâu, côn thịt chỉ vào nửa thanh, liền nàng tử cung cũng chưa đỉnh đến, nhưng nàng lại cảm thấy như vậy càng sàng. Hắn mỗi một lần ra vào quy đầu đều có thể quát đến nhục bích thượng mẫn cảm điểm. Kích thích đến nàng đều có nước tiểu ý, ái dịch hỗn loạn tinh dịch nhiều đến tràn ra, nam nhân cắm hai hạ lỗ đít đầu ngón tay lại đi nghiền. Mà tiểu thịt đế, tay liền ở hai người giao hợp bộ vị qua lại giao động. Còn có một tay bắt lấy cái mông thúc đẩy, phối hợp hắn rất thao đón đi rước về, bạch bạch bạch. Nam nữ thân thể chụp đánh tiếng vang tại đây có chút trống trải phòng khách cực đại. Nộn phấn sắc mỹ âm hộ giống đóa hoa dường như kẹp hắn thô tráng rễ cây. Đại lượng dâm dịch từ kia mật quật trung trào ra. Dưới thân sofa, nhăn rúm gió màu đen áo sơ mi, đều bị nhiễm ướt nhất tảng lớn. Mà tham ăn tiểu huyệt vĩnh viễn không ngại nhiều cắn chặt. Ướt nóng u nói cắn đến nam nhân cốt phùng bên trong đều là sảng ý. Khống không được nhanh hơn. Không nghỉ mà đĩnh động vòng eo, đạt được càng nhiều càng cường khoái cảm, ngô, ngô a, ân,